Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe hết phần còn lại của bộ truyện Mệnh Âm, tác giả Đông Phong, Cổ Nguyệt. Như vậy là sau khi kết thúc bộ truyện này thì chúng ta sẽ nghỉ ngày Chủ nhật và ngày thứ hai. Huy sẽ trở lại phục vụ vào trưa ngày thứ ba để chúng ta bắt đầu lịch truyện cho tháng 11 sắp tới nhé. Và trong quá trình nghe truyện, nếu như yêu mến bộ truyện này, quý thính giả hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của hai tác giả. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay, Mệnh Âm, tập cuối cùng. Lúc này ở ngoài đầu cầu, chỗ cái quán nước mà mấy bà hay buôn dưa lê dưa chuột ngồi, Nguyệt bước đi một cách vô hồn, trên mặt không cảm xúc, đôi chân nặng nhọc lết từng nhịp chậm rãi. Cô leo lên thành cầu rồi nhảy ụm xuống dưới mặt sông. Bây giờ sực tỉnh thì đã quá muộn rồi. Nguyệt vùng vẫy cố bám vào những khóm lục bình trôi lững lờ, hòng níu giữ chút hy vọng sống. Nhưng không, dường như có hàng vạn bàn tay đang nắm chặt lấy chân cô, thi nhau mà lôi xuống. Rồi như có con gì đó cọ vào chân, trườn qua trườn lại, cảm giác như da cá. Nguyệt cố gắng vươn người lên thì một bàn tay lạnh ngắt xương sẩu khẽ nhô lên bám lấy vai cô, từ đằng sau ấn mạnh xuống. Bụng bây giờ đã no nước, kiệt sức không còn hy vọng nữa, thì bỗng có một thứ gì đó lao như xé gió bay tới, bám vào người cô cho phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Là tấm phù truy hồn vừa rồi. Trong giây lát, Nguyệt chợt thấy đằng sau lưng mình là một con nữ quỷ, mặt giống như con cá trì. Nó hét lên, lấy tay che mắt rồi lặn xuống mất tâm. Nhưng cô đã quá đuối sức nên cứ vậy mà chìm dần xuống, chỉ còn lại một cánh tay chấp chới trên mặt nước. Bất thình lình có bàn tay túm được tay cô, lôi dần vào trong bờ. Khi chân đã chạm vào được mặt bụng, Nguyệt mới cố gắng bò lên trên bờ, nằm vật ra mà thở hổn hển, miệng mồm tuôn nước ồng ọc. Cô vội vàng nhìn xung quanh nhưng không thấy ai hết. Vậy ai là người vừa cứu cô? Cái nắm tay này, cái hơi ấm này, cùng với bàn tay chai sạn này, cảm giác quen lắm. Lâu lắm rồi cô mới lại được cảm nhận. Bà ơi, bà ở đâu? Về với con đi bà ơi, con biết là bà mà. Lúc này thì hai thằng kia đã chạy tới nơi. Ánh đèn pin quét rọi tứ phía, rồi ầm ĩ cả lên. Cũng may ở đây là dưới quê, nhà nọ cách nhà kia rất xa, không gian lại rộng nên ít người để ý. Với lại họ cũng sợ nửa đêm ra khỏi nhà nữa, nhất là có người còn đang đi tìm con bé Nguyệt. Thấy cô đang ở dưới bờ sông, cố gọi ai đó rồi cứ bật khóc nức nở. Phong tưởng rằng cô bị ma nhập, hắn lấy một lá phù nắm trong bàn tay cho thấm máu tươi. Đằng nào thì từ nãy giờ đánh nhau, hắn cũng dùng khá nhiều huyết phù rồi. Chạy tới gần, không nói không rằng, vỗ thẳng một đòn vào giữa trán con người ta. Thế là Nguyệt dúi chuội về đằng sau. Cô còn chưa kịp định thần thì hắn đã lại chồm tới, túm đầu cô đè xuống, rồi lấy củ tỏi trong túi nhét vào mồm, còn trắc thêm cả chu sa lên đầy mặt. Con mẹ mày, cút ra, không tao đánh cho tàn lành bây giờ, cút ra không? Nguyệt bị củ tỏi ấn vào miệng không nói được, còn cái thằng này thì bịt miệng nữa. Tay thì ấn chặt lá phù lên trán, càng giãy giụa thì nó càng ấn chặt hơn. Lát sau thằng Phúc thấy có cái gì đó sai sai, mới tiến lên nhìn thì nhận ra đôi mắt của Nguyệt không bị tà khí che phủ. Ánh mắt có hồn và thần sắc lắm, không giống như người bị vong nhập. Nó mới tá hỏa xông lên, lôi thằng Phong ra. Trời ơi, cái thằng điên này, con gái nhà người ta mà mày đè ngửa ra vậy? Tự nhiên đang trục hồn dở thì thằng bạn vô ngăn. Phong nhăn nhó chửi. Mẹ cái thằng thầy cúng này, mày ăn no trưởng mỡ hả? Tôi đang trục hồn mà. Nè, mày đánh nhau với ma nhiều quá bị tâm thần phân liệt sao? Nhìn cho kỹ coi, xem người ta có bị ma ám hay không. Lúc này Phong mới nhìn sang, thì thấy Nguyệt Nhã vội miếng tỏi ra rồi ho lên sặc sụa. Không có dấu hiệu gì của vong hồn phụ thể cả, mới thở phào nhẹ nhõm. Quá ra là không phải. Anh thấy em ngồi trên bờ sông gào khóc, cho nên anh cứ tưởng. Nguyệt cũng không để ý đến chuyện vừa rồi. Đó cũng là do hắn hiểu nhầm, vì dù sao hắn lo cho mình cho nên mới làm như vậy. Nguyệt lau nước mắt rồi nói: Em tìm ba em. Ba em hả? Anh nhớ là ổng mất lâu rồi mà. Đúng rồi. Nhưng mà hồi nãy có ai đó nắm lấy tay em lôi vô bờ, thế sau đó thì cả anh mới tới. Nhưng mà làm sao em biết đó là ba em? Khó diễn tả lắm anh ơi, nhưng mà cái cảm giác rất là thân thuộc. Cảm giác đó chắc chắn là ba em mà. Vậy là chứng tỏ mấy luôn ở bên em, bảo vệ cho em. Có điều âm dương cách biệt, không thể tùy ý cho em biết mà thôi. Phong tới gần, cởi cái áo sơ mi của mình ra trùm lên người cho Nguyệt, rồi đỡ cô đứng dậy đi về. Người Nguyệt ướt cho nên bị lạnh, còn Phong thì đang vã mồ hôi ra. Mắt nhìn dán vào bộ ngực phập phồng lấp ló, áo ướt dính vào người hiện rõ lên những đường cong to tròn. Bất giác cô ngước lên và bắt gặp ánh mắt của hắn, khuôn mặt lúng túng. Anh làm sao vậy? Không có gì. Trăng đêm nay to chứ tròn quá. Bữa nay mới mùng 1 à? Anh lấy đâu ra trăng tròn? Hắn thò tay vào túi quần, lấy cái khăn lúc trước lên lau mặt. Mùi nước xả vải vẫn còn lưu lại hương thơm ngát, khiến cho Phong bất giác hít một hơi thật sâu. Rồi hắn quay sang nhăn nhở nói: Thì ra em tên là Thể Nguyệt. Không phải người đẹp như trăng còn gì. Vừa mới dứt lời thì thấy Nguyệt mắt chữ A mồm chữ O đẩy tay hắn ra, rồi tát một cái búp vào mặt hắn. Cô giật lại cái khăn kia rồi tổng sĩ vả hắn ta: Anh, cái đồ biến thái, đồ háo sắc mà. Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì hết. Cái gì? Anh sao? Đồ biến thái. Anh nhìn đi, anh vừa đưa cái gì lên mặt rồi hết hà vậy? Đúng là cái đồ biến thái mà. Lúc này thằng Phúc đứng bên cạnh mới soi đèn vô, thì ra cái vật mà Phong tưởng là khăn, hóa ra là cái quần lót màu tím thủy chung, ghét sự giả dối của Nguyệt. Lúc bà Hằng đưa cho, ánh sáng lập lờ, với lại cũng đang vội, cho nên Phong mới không để ý nó chính xác là cái gì. Nguyệt vội chạy lại gần Phúc, nắp sau lưng nó, nhìn Phong với vẻ đề phòng. Hắn không biết giải thích làm sao hết, thôi thì đành kệ. Nếu mà biết đây là quần lót, hắn sẽ giữ luôn làm kỷ niệm, chứ ngu gì lôi ra để bị mất chứ. Hai thằng nhìn nhau nhún vai, rồi Phong bất đắc chỉ cầm đèn pin đi trước dẫn đường. Cả ba đứa mong men đi qua cầu về bên kia sớm, thì đột nhiên có hơi lạnh buốt trùm tới, một màn sương đen quanh quẩn ba người. Phong bất giác sờ vào trong túi tìm đồ thì thấy đã dùng hết rồi. Hắn quay sang thằng Phúc, nó cũng lắc đầu và giơ cây bút lên, biểu thị chỉ còn lại duy nhất thứ đó là vũ khí. Phong lùi lại gần hai người kia. Nguyệt thấy tình cảnh đó cũng sợ tái cả mặt, tay bám chặt vào tay Phúc, cả người rung lên. Cái không khí tĩnh mịch lạ thường còn đáng sợ hơn khung cảnh đêm tối lúc bấy giờ. Bỗng dưng có một giọng nói khàn khàn ma quái đằng sau Nguyệt, rồi vỗ một cái bộp lên vai cô, là một bàn tay xương xẩu. Đồ ngon, đồ này mà ăn là ngon nhất nách đó. Nguyệt hét toáng lên một tiếng rồi bật nhảy về đằng trước, lao cái rầm vào người Phong, làm cho cả hai ngã bổ nhào. Chỉ nghe tiếng trên của hắn ú ớ phát ra. Phúc vội chạy tới lôi Nguyệt đứng lên, không thì quả thực cô cũng đè làm cho thằng Phong chết ngạt. Nhưng không rõ vì cú va đập vừa rồi khiến cho hắn chấn thương, hay là khiến hắn máu dồn lên não mà máu mũi phục ra ướt đẫm. Phong chẳng nói chẳng rằng, hắn chồm dậy lao tới kẻ vừa nói, túm lấy cổ nó mà gầm ghè: Mày nói ai ngon? Mày định ăn thịt ai hả? Thằng kia tự nhiên mất đi điều bộ tự tin, mồm lấp ba lấp bắp: Tao Tao cái gì? Mày định ăn hay? Thằng chó này, mày chẳng sống rồi. Nó cố gỡ tay Phong ra, nghiêng mặt tránh đi cái hơi nóng phả ra từ miệng hắn. Hoặc cũng có thể là tránh cái mùi bún mắm hắn ăn hồi chiều. Tao chết rồi. Tao là ma đó. Mày có hiểu không? Tao là ma đó. Ma nè. Phong ấn cái đầu nó xuống, dùng chân đạp liên tiếp vào người, đá vào mặt. Thằng Phúc thấy bạn hăng máu cũng nhảy vào. Nó dùng hai chân dẫm lên con ma vừa rồi. Nhìn hai thằng không khác nào đang bắt nạt học sinh cấp dưới, cứ vừa đánh vừa chửi liên hồi. Mày làm màu hả? Mày tưởng tụi tao sợ ma hả? Mẹ mày, làm tụi tao giật mình à? Phong cũng không kém cạnh. Còn nữa, mày tính ăn ai? Tao còn chưa được ăn miếng nào mà mày tính ăn ai? Thế rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn vội sửa lại. Không đúng. Tao mới ăn được một miếng, còn chưa có đã. Mày tính hớt tay trên bố mẹ, chết mày nè. Thằng ma kia tưởng hiện ra hù dọa sẽ làm cho đám này sợ, ai ngờ lại gặp ngay một đám chuyên trừ ma tróc quỷ. Nó vội vàng lăn về đằng sau, biến mất trong làn sương đen đặc. Cứ tưởng thằng ma cỏ vừa rồi trốn đi thì mọi chuyện đã êm xuôi, ai ngờ bây giờ mới là lúc nguy nan nhất. Xung quanh đằng trước đằng sau, bên trái bên phải, thậm chí là cả thành cầu hay dưới mặt sông, ngổn ngang bọn cô hồn dã quỷ. Có đứa bò, có đứa đứng, có đứa đu đưa luôn trên thành cầu, vây kín ba đứa chúng nó. Bây giờ hai thằng đặt nguyệt vào giữa, đối lưng thủ thế với nhau, tiến không tiến được, lùi không lùi được, thậm chí nhảy xuống sông cũng không có đường thoát. Phong nắm chặt cái chuông nhỏ trong tay, cẩn thận hỏi Phúc. Ê, thầy Cúng, mày có cách nào không? Hay mày đọc kinh siêu độ tụi nó đi. Mẹ mày, giờ mà còn cái giọng đó được ha? Mày dùng chuông đánh một đoạn, mở đường máu đi. Không có được rồi. Hồi nãy dưới cái ao nông đó, tao bị kéo tuột xuống, dùng chuông một lần rồi, bây giờ không còn chút sức nào nữa. Trời ơi, ai kêu mày tham đánh đấm quá. Đánh nhau phải dùng cái đầu. Tao hết phù rồi, muốn dùng bút cũng hết chu sa. Giờ làm sao vậy? Thấy bọn cô hồn dạ quỷ càng ngày càng tiến tới gần, hai thằng cắn răng liều mở đường máu, hướng về phía trong sớm. Phòng vô thức nắm chặt lấy tay Nguyệt, chuẩn bị kéo cô chạy đi. Thằng Phúc thì bột hậu phía sau. Đang định xông lên thì từ đằng xa có tiếng hét lớn. Là bà Hằng. Nguyệt à, mẹ tới cứu con nè. Rồi bà giơ cao tay lên, trong tay bà có một vật gì đó phát ra ánh sáng màu xanh lục. Ánh sáng tỏa ra thì ngay lúc đó bọn cô hồn dạ quỷ đã bị hút vào trong như một dòng lũ. Chúng thấy thế thì thi nhau bỏ chạy thục mạng. Dường như vật trong tay bà Hằng là khắc tinh của chúng vậy. Phong thấy thế liền vội kéo tay Nguyệt chạy về phía bà Hằng. Nguyệt gặp được mẹ thì ôm chầm lấy mà khóc. Nhưng Phong thì khác, hắn đưa ánh mắt dò xét nói với bà. Con đoán không sai mà, bác không đơn giản là người bình thường. Cái lúc bác nhắc con dùng truy hồn phù á, thì con đã nghi rồi. Chỉ là bác cháu không cho Nguyệt biết. Thôi được rồi, mau về nhà đã. Bác sẽ nói cho mấy đứa nghe hết mọi chuyện. Về đến nhà, bà Hằng dọn cơm cho cả nhà ăn đỡ đói, vì hai thằng kia cũng quần thảo suốt một đêm rồi. Bà mới ngồi xuống bàn uống nước và bắt đầu kể. Thì ra trước khi gặp ông cổ, bà Hằng cũng chịu cảnh giống như Nguyệt bây giờ. Nhưng bà im lặng không nói, nên rất ít người biết bà có thể nhìn thấy ma. Cho đến khi gặp được ông cổ, thì từ đó bà ít bị ảnh hưởng bởi cõi âm nữa. Hay nói cách khác là bà ít nhìn, ít nghe thấy. Cuộc sống cũng dần trở lại bình thường hơn. Trong một thời gian sau, bà có một giấc mơ như từng kể cho Nguyệt nghe, và trải qua những tháng thai kỳ mà sinh ra cô. Duy chỉ có điều, viên đá đeo cổ bà không vứt đi, mà cất kỹ trong một góc. Tại sao mẹ có cách chấm dứt những điều ám ảnh đó mà mẹ không nói với con? Là khi mẹ gặp ba con á, thì mẹ mới hết khả năng nhìn thấy ma quỷ. Sao lại như vậy? Sao lại gặp ba con thì hết? Bà Hằng đưa mắt nhìn hai thằng kia đang ăn như quỷ đói thì lắc đầu, rồi nói với chúng nó. Bác cảm ơn hai đứa đã cứu con gái của bác. Đêm nay mệt rồi, lát nữa hai đứa đi ngủ đi, có chuyện gì mai rồi tính tiếp. Rồi bà quay sang đeo cái vòng cổ đá xanh vào cho Nguyệt. Sau đó khẽ nói: "Lát đi ngủ mẹ nói cho con hiểu." Nguyệt gật đầu. Bị từ trước tới giờ nhà chỉ có hai mẹ con với nhau. Bà Hằng khi còn trẻ đã thành quá phụ, có duy nhất một mình cô là con gái. Bà không đi thêm bước nữa, ở vậy nuôi cô khôn lớn đến bây giờ. Thì bà Hằng đã là một tượng đài khiến cho cô có thể tin tưởng vô điều kiện. Nếu bà Hằng có giấu cô thì chỉ có thể là cô chưa đến lúc cần nghe mà thôi. Sáng hôm sau, khi ánh nắng chói chang chiếu qua tấm phiên rách trọi vào mặt, Phong mới giật mình tỉnh dậy. Hôm nay hắn thấy khỏe ra rất nhiều. Hình như lâu rồi hắn không được ngủ nướng như vậy, vì mấy hôm rồi cứ thức khuya dậy sớm. Ngoài kia tiếng chim hót líu lo, tiếng gió xào xạc qua vườn cây ăn trái mang theo hương vị miền Tây đặc trưng, làm cho hắn thấy khoan khoái. Nhưng lẫn trong những âm thanh ngoài kia, hắn nghe có cái gì đó sai sai. Hình như có tiếng của bà Lợm, bà Lệ, rồi bà Đậm nữa, cùng thêm mấy bà nữa đang buông dưa lê dưa chuột bên nhà con Tuyết. Sai ở đây là có cả tiếng của bà Hằng với Nguyệt nữa. Thế là thế quái nào chứ? Chẳng phải họ ghét mẹ con Nguyệt như xúc đất đổ đi đó hay sao? Phong trợ người xuống giường, đạp cho thằng Phúc một cái, khiến cho nó ú ớn, rồi cũng lào bào ngồi dậy. Mẹ nó, tao đang mơ. Mày mơ thiên Tuyết chứ gì? Mày mê mẩn con bé rồi phải không? Sao mày biết tao mơ thấy nó vậy? Mẹ nó, tao mơ thấy con Tuyết hãm hiếp tao mới đáng sợ chứ. Cái gì? Mày mơ mà cũng hưởng thụ quá vậy? Phúc đập hai tay xuống giường cho lào bào. Mày cỡ cái gì? Tao đã cố tránh đi rồi mà nó cứ ôm lấy đầu tao mà ấn vô cái người nó đó. Thiệt là ác mộng luôn á. Phong cười ầm lên. Hình như cái đám buôn chuyện bên kia cũng đã nghe được tiếng cười của hắn. Nguyệt thấy vậy thì đi qua kéo Phong ra mà nói: Mọi người qua đây từ sáng á là muốn nhờ các anh giải quyết thêm vài chuyện. Tiền nong như thế nào để mọi người còn tính. Nghe đến tiền, mắt hai đứa nó sáng lên. Phong hò vài cái lấy hơi rồi nói: Thế mọi người có chuyện gì? Nhưng mà đêm qua bọn con dùng hết đồ rồi, phải sắm sửa thêm, với lại chi phí cũng hơi cao. Bà Lượm tiến lên, hình như đại diện cho nhóm Nhan Khối, nói thay cho mọi người: Hai thầy không phải lo gì hết, chuyện đêm qua tôi với con Tuyết đã nói cho mọi người biết hết rồi. Bây giờ không còn là chuyện riêng nhà ai nữa, mà là chuyện chung của cái xóm này rồi. Phong liếc mắt nhìn bà Lượm, nhìn Nguyệt, rồi nhìn con Tuyết đã đứng đằng sau thằng Phúc từ bao giờ. Hóa ra từ sáng giờ bà Hằng với Nguyệt lại nói chuyện với mọi người rôm rã được là như vậy. Ai chứ từ cái mồm con Tuyết với bà Lượm thì thông tin sẽ nhanh chóng được lan truyền đi khắp xóm, chỉ trong một nốt nhạc mà thôi. Bây giờ thì hắn cũng yên tâm hơn rồi. Mọi người đã hiểu và yêu quý Nguyệt hơn thì hắn coi như đã xong một nửa nhiệm vụ. Nửa còn lại kia là bơ vét từ những nhà giàu ở đây thôi. Bà Lượm là một ví dụ. Dạ, mọi người cứ bài vẽ không à. Tụi con là làm phúc tích đức sau này, chứ đâu có tham lam tiền bạc đâu. Ừ, chết rồi cũng đâu có đem được đi rồi theo. Nhưng mà không có thì cũng... vậy thì mai cho tụi tôi quá. Vậy đây nè, đây là của mấy nhà tụi tôi trước nha. Bà trút ra một bọc tiền cất trong túi quần, hình như là của mấy người gom góp vô. Tụi tôi gửi trước cho hai thầy ít tiền để sắm sửa dụng cụ nè. Còn xong á, tụi tôi thả thêm. Các thầy cứ ưu tiên qua xem nhà cho tụi tôi trước đi, rồi có phải lễ lạc coi ngã gì thì báo. Thầy cứ coi như coi cho nhà tôi vậy đó. Tụi tôi tin lắm. Phúc nghệch cả mặt ra. Nó dặn thằng Phong bao nhiêu lần rồi, đạo lý cũng vừa vừa thôi. Miếng ăn tới miệng rồi mà còn sỉ nữa, ra vẻ ta đây thanh cao. Bồi tiền thì cứ bịa ra lý do gì đó nó khủng khiếp vô là được. Họ không tin thì nói cho họ tin, ở đây lại còn làm bộ làm tịch. Nó gật đầu thay thằng Phong, rồi nó chen vô: Vậy các bác cứ về trước đi, tụi con chuẩn bị một chút Rồi Nguyệt sẽ dẫn tới từng nhà xem xét ha. Phúc đưa cái bình hồ lô đựng hồn bà Tâm cho Tuyết. Lúc mọi người đang chào tạm biệt để về trước thì nó gọi giật lại. À mà khoan đã, về tới nhà mỗi người thịt một con gà, thắp ba nén nhang lên bàn thờ gia tiên, cứ để đó, nếu bọn con cần thì có thể xem tới. Thế là cả ngày hôm đó và mấy ngày sau nữa, hai thằng tụi nó cứ đi hết nhà này tới nhà khác mà bơ vét tiền của. Sẵn đang thắng cô Hồng, thằng Phúc nhận luôn cái kèo làm lễ. Cả xóm có đến 100 hộ dân, chúng nó chỉ chạy xô thôi đã bở hơi tai rồi. Lại được thằng Phong, đi tới nhà nào cũng phán là đất xấu, đất có vấn đề, rồi hướng không đẹp. Chủ nhà không tai ương thì cũng tuyệt tự. Đâm ra mấy cái nhà đó khi nghe xong, mặt tái mét hết, níu tay níu chân như thần tiên hạ phàm. Cũng may có bà Lượm với Tuyết đi cùng hỗ trợ, tiện thể buông đôi ba câu chuyện với chủ nhà, làm cho hai thằng tụi nó càng ngày uy tín càng cao. Nhưng mà được cái hai thằng cũng không tới nỗi nào ăn tham, nhưng mà tham vừa đủ, tùy nhà tùy hoàn cảnh, chứ chúng nó sẽ không hét đến mức chủ nhà không thể chi trả được. Mà nhất là cái khoản tình cảm cũng tiến triển hơn. Nguyệt và Tuyết mấy hôm đó cứ mặc định là đi theo phụ giúp hai thằng làm lễ. Bây giờ cả nhà bà Lượm sang nhà Tuyết ở cho gần hai thần tượng. Từ cái hôm đánh cá tri tinh thì không ai dám về nhà nữa. Tuyết thì mẹ mới mất, ở với thằng em trai, cho nên sau đêm đó cũng đã đỡ sợ rất nhiều. Có ông bà Lượm sang thì an tâm hơn hẳn. Bà Lượm từ ngày nhận được danh hiệu phanh cứng thì được cái team nhan khối bầu làm quản trị viên, đảm nhiệm nhiệm vụ dẫn hai thầy đến từng nhà một để làm lễ cúng cô hồn, trừ ma rồi xem đất. Mấy cái việc sắm đồ lễ thì bà xung phong một tay quán xuyến hết. Cứ như vậy mà mọi người trong xóm cũng dần hiểu và thầm xin lỗi Nguyệt về những gì họ đã đối xử với cô. Nguyệt cũng cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ, tươi sáng hơn. Cô thường xuyên ra ngoài xóm, sang nhà mọi người chơi. Cô cảm thấy như bây giờ là mình mới được sống. Lại nói đến việc lửa gần trơm lâu ngày cũng bén, thì Phong chỉ có đi với Nguyệt mà thôi. Chúng nó tình trong như đã, nhưng ở ngoài mặt còn e. Nhưng cặp đôi của Phúc và Tuyết thì cũng lắm chủ đề để nói. Tụi nó cứ hễ gặp nhau là cãi nhau, đứa này chơi đứa kia. Thế mà chẳng hiểu sao hai đứa chúng nó cứ xa nhau là nhớ, mà gần nhau thì còn hơn chó với mèo. Thoát cái, quay đi quay lại đã tới ngày 14 âm lịch. Ngày mai là rằm tháng 7. Hôm nay chỉ còn nhà bà Đậm với mấy nhà xung quanh đó nữa là xong. Sáng ra bốn đứa đang ngồi ngoài sân chuẩn bị đồ nghề thì bà Lượm tới gần. Bây giờ mọi chuyện cũng đã rõ nên bà không ngại ngần mà nói thẳng. Hai thầy coi sao? Cái ao nhà tôi á, con trê tinh nó còn sống, mà suốt từ đầu tháng tới giờ không thấy hai thầy qua coi hay là nhắc tới gì hết, để tôi còn biết đường xử lý, chứ cứ đi ở đậu hoài à. Phòng giơ cái chuông nhỏ ở cổ tay lên mà lắc. Hắn nghe tiếng len keng, rồi tỏ ra cái bộ dáng thâm sâu khó lường. Sáng nay bác nhắn anh nhà gọi thợ đi, bịt cái ống cống thông nước trong ngoài sông lại, hút hết nước trong ao. Làm sao mà tới giữa trưa hút cạn lộ mặt ao ra là được. Ánh nắng mặt trời giữa trưa là rực rỡ nhất, cũng là mang năng lượng dương mạnh nhất. Nó sẽ tẩy sạch uế khí lòng ao, cho bọn con sẽ xử lý. Bà Lượm nhảy cẩn lên vui sướng. Thằng Phong nó bảo nhà bà là nặng nhất, cho nên nó để sau cùng. Thế nên suốt từ đầu tháng tới giờ bà chăm chỉ lắm. Chỉ mong hai đứa nó mau xong việc thì ông bà cũng mau được về nhà. Bà chạy về nhà của Tuyết, lôi cổ ông Lượm hãy còn ngáy ro ro trên võng dậy, bắt điện thoại gọi cho con trai. Mày mướn ba cái máy bơm cho tao đi, rồi thêm mẻ vôi sống nữa. Đến trưa là phải xong, để ngày mai mấy thầy còn làm lễ. Nhớ mua gà với heo ngon ngon nữa nha. Tại nhà bà Đậm cũng là một nhà có tiền của trong làng, nhưng chúng nó phải cách ra vài ngày, chứ ngày nào cũng đi những nhà giàu trước thì lại bảo lại vì tham tiền. Mặc dù đúng là như thế thật, Phong chắp tay sau lưng đi lững thững quanh nhà. Nguyệt và Tuyết thì đang phụ thằng Phúc sắp đồ lễ, làm lễ cúng cô hồn. Hắn mới gọi bà Đậm ra một chỗ, rồi chỉ trỏ trỏ. Về cái ao thì không có vấn đề gì, nhưng mà bác chặt bỏ mấy cái cây liễu kia đi, thay bằng nhãn hoặc là hàng cao vô. Ủa, chứ không phải nhà bà lượm cái ao phạm phong thủy? Tôi nghe thấy cái về là cho người trồng liễu cạnh ao liền đó. Đúng là nhà bác lượm có cái ao phạm phong thủy, nhưng mà nó cũng quá gần nhà. Còn nhà bác thì không, độ xa vừa đúng. Chỉ là... Là sao vậy thầy? Thầy cứ nói để tôi còn tính. Mọi người khi làm nhà đó, chắc hay nghe thấy cái hướng là ngũ quỷ chứ. Rồi có tiền ngũ quỷ, đủ thứ ngũ quỷ hết. Cây cối cũng có ngũ quỷ nữa. Khi trồng cây ngũ quỷ trong nhà đó, thì thường sẽ có cảm giác âm u lạnh lẽo, tại vì cái tính âm hàn của nó. Ngoài ra còn là một nơi rất tốt cho các vong linh quanh quẩn ám vô, gây số quậy cho gia chủ đó. Chưa biết lý luận của hắn ra sao, nhưng khi nghe đến quỷ thì mặt bà Đậm tái mét ra, trán vã mồ hôi, miệng lắp bắp nói: Trời đất ơi, có quỷ hả? Thật lòng thì Phong không định dọa đâu, vì hắn chỉ mới nói về mặt lý thuyết phong thủy thôi. Nhưng bà đã sợ như thế, hắn cũng tiện thể mà thêm mắm dặm muối vô. Ngũ quỷ đó là liễu, hòe, si, đa, gạo. Trong đó liễu là loại cây đứng đầu trong ngũ quỷ. Tính âm hàn của nó là mạnh nhất, cho nên là hay được trồng ven hồ ven kinh. Nhưng mà nhà có hồ và khuôn viên rộng lớn thì trồng được, còn nhà dưới quê thì không nên. Bà Đậm túm lấy tay hắn, người lảo đảo. Hắn không ngờ là bà lại sợ đến như vậy. Thì người ở quê, người ta đâu có để ý tới lý luận phong thủy sâu xa đâu, chỉ dựa theo kinh nghiệm cha ông truyền lại. Mà nhất là các bà như bà Lượm, bà Đậm, động đến ma quỷ một cái là sốt xình xịch lên, bất cần biết đó là cái gì, sẵn sàng vung tiền vái tứ phương. Thấy bà Đậm tinh thần bất ổn, Phong mới trấn an: Không sao đâu, bác cứ bình tĩnh ra. Cây mới trồng thì âm khí ma quỷ chưa có nhiều, bác chỉ cần chặt bỏ thay bằng cây khác là được. Tuy nhiên cũng cần làm lễ với xem ngài, cái đó thì bọn con sẽ lo liệu. Thằng Phúc đang ngồi gõ mỏ cơm cướp, miệng xì xà xì xồ tụng kinh, cũng phải nhếch mép cười. Nó cũng bái phục cái kiểu giả trân làm màu của thằng Phong. Đang thao thao bất tuyệt thì ngoài cổng thấy oang oang giọng của bà Lượm, nghe chừng gấp gáp lắm. Bà chạy vô tới nơi, túm lấy cổ thằng Phong như muốn lôi đi: Thầy ơi, thầy đi với tôi một chuyến đi, nó cứ làm sao đó. Phong gỡ tay bà Lượm ra, cho bình tĩnh hỏi: Sao là sao? Bác cứ bình tĩnh đó con nghe. Thằng con trai tôi điều động tới ba cái máy bơm, mà cứ đang hút được một chút thì dừng à, tắt đi mở lại thì chút nữa dừng tiếp. Mà thợ kiểm tra kỹ rồi, máy nó không có hư hỏng gì hết trơn á. Tôi nghi... Phong gật đầu, hắn đã hiểu ra, chắc chắn là do bọn ma quỷ kia không muốn nước bị rút hết đi, vì sẽ để lộ cái thứ kia phía bên dưới, thứ mà chúng đang bảo vệ. Phong mở túi ra kiểm tra, rồi đưa cho bà Lượm ba lá phù giấy vàng óng ánh. Bắt đem ba lá phù này về, dán trên đầu máy bơm, chắc chắn sẽ bơm được. Bà Lượm gật đầu, cầm lấy ba mảnh giấy rồi hớt hải chạy về nhà. Phúc lúc này cũng đã làm lễ xong, nó đứng dậy kéo thằng bạn ra một chỗ riêng, cho hỏi: Nè, ý mày là gì à? Sao không giải quyết cao ngay từ đầu? Mày biết ngày mai là rằm không? Mai là cổng địa ngục mở ra, chúng quỷ toàn là hung ác không ạ? Phong liếc mắt nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có ai ở gần thì hắn mới nói: Qua nay tụi mình đi trừ ma khắp xóm này là ta muốn phá từng cái rễ cây nhỏ. Người nào có tà khí thì nhà đó có bọn ma quỷ quấy nhiễu, nhưng mà tất cả chỉ là hàng tôm tép thôi. Khi bị mất chỗ ở thì chúng sẽ đi đâu? Chúng sẽ dồn về quỷ huyệt. Ừ, đúng rồi. Chúng ta phát hiện ra cái ao nhà bà Lượm là quỷ huyệt. Ở đó có tận hai con tinh canh giữ. Khi đã dồn hết về đó, mình thu một mẻ. Phải xong trước trạm mới được. Cả ngày hôm đó không thấy bà Lượm Sang nữa. Bọn nó cứ tưởng mọi chuyện đã đúng như dự tính. Ai ngờ tới chập tối thì lại thấy bà sắn quần quá đầu gối mà chạy qua. Hai thằng đang ngồi trong chòi lá, bà xông luôn vô. Trời ơi, cái ao có... Ừ, bác cứ bình tĩnh ra. Cái ao có gì? Khi mà cái lọng ao nó cạn á, tôi thấy ở giữa ao có một cái nắp hòm. Hai thằng quay ngoắt sang, cẩn thận hỏi lại. Nắp quan tài hả? Bác có chắc không? Không chắc, mà không phải, tôi đoán là hòm. Tại vì khi rút hết nước á, cái lớp sình lắng xuống, tôi thấy nó tạo thành một cái vệt hình chữ nhật y như cái hòm vậy, cho nên mới vội chạy qua báo cho hai thầy luôn nè. Phong nhìn thằng Phúc rồi nhảy phát xuống giường. Hắn đi đi lại lại. Quan tài dưới nước hả? Cú này khó nhai rồi. Bà Lượm nghe thấy vậy thì vội bám lấy hắn, như thể bà hoảng sợ đến phát khóc. Hai thầy ơi, hai thầy coi giùm, chứ không nhà tôi chết thiệt đó. Hết bao nhiêu tiền tôi cũng chịu mà. Phong không dọa bà Lượm. Lần này hắn làm không còn vì tiền nữa. À không, vẫn là vì tiền. Nhưng mà hắn hiểu được mức độ nguy hiểm của nó, chứ không hề nói quá. Quan tài dưới nước là sự tồn tại chí âm vô cùng. Một cái quan tài bình thường đã chứa đựng vô vàn âm khí. Thế cho nên bọn nào chơi cầu cơ hay dùng nắp quan tài là như vậy. Vì nắp quan tài cũng được ví như cánh cửa dẫn tới cõi âm. Khi nắp quan đóng lại, tức là cánh cửa dương thế đã khép lại, thì cánh cửa âm giới sẽ được mở ra. Mà nước mang đặc tính âm lãnh, chưa kể cái ao tạo thành hung địa. Điều này chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà có sự sắp xếp từ trước. Vậy ai nằm trong quan tài dưới nước đó? Phong vội giục thằng Phúc lấy đồ nghề rồi chạy lên nhà trên, dặn Nguyệt không được ra khỏi nhà, vì mai là rằm rồi, âm khí lại cực thịnh nè. Cho dặn bà Lượm gọi về nhà, bảo tất cả mọi người tản đi, ai về nhà nấy. Bây giờ thì bà cứ ở đây, không phải đi đâu cả. Cho tới khi nào bọn nó về thì tức là đã xong chuyện. Hai thằng vội vã ra ngoài. Trước khi ra khỏi cổng, Phong ngoái đầu lại đằng sau mà nhìn. Nguyệt vẫn đứng ở cửa dõi theo bóng lưng của hắn trời đi. Trên cổ cô đeo chiếc vòng có mặt đá màu xanh lục. Bầu trời đột nhiên chuyển động ầm ầm. Gió bão ở đâu kéo đến, từng mảng mây đen trên trời cuồn cuộn. Những tia sét chớp nhoáng chói lòa, gió cuốn cát bay mù mịt, khung cảnh chìm vào trong bóng tối. Phong đưa tay che ngang mặt tránh gió cát bay vào mắt. Hắn vừa chạy vừa quay sang nói với thằng bạn. Nhanh lên, quan tài đã sắp mở ra, đại yêu xuất thế là thảm họa đó. Phong cũng cực lực chạy theo, tay nắm chắc túi đồ nghề. Phải chi lúc này có thầy ở đây. Hai thằng vừa mới chạy tới thì đúng như bà Lượm nói, dưới lớp bùn lầy nhớp nháp có lấp ló một cái hình chữ nhật, nhìn đúng như cái miệng quan tài. Phong lập tức lao xuống ao. Nó lội bị bẩm trên lớp bùn đen, mặc kệ bùn bắn lên đầy mặt. Phúc đứng ở trên bờ, dở túi đồ nghề ra chuẩn bị. Gió càng lúc càng thổi mạnh. Phong đã ra tới nơi. Nó phủ lớp bùn trên bề mặt rồi sờ xung quanh. Trời đã tối lắm rồi, nên nó chẳng thể nào nhìn được ở trên nắp quan tài là cái họa tiết gì. Không xong rồi, là quan tài đá. Nè, nhanh lên Phúc, mày làm cái mẹ gì lâu vậy? Phúc ở trên cũng phát bực, nhưng bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Nó ném cho Phong tấm lưới đã được tẩm nước phép, trên đó còn buộc theo bùa trừ tà. Phong chụp lấy rồi úp lên mặt nắp quan. Lập tức những lá phù liền bốc cháy, tấm lưới liền phát ra kim quang lập lòe. Rồi có một tiếng sấm rền vang trời, từng đợt sét xé màn đêm thành những mảnh ngang dọc. Cái nắp quan bỗng nhiên rung lắc nhẹ. Phong hoảng hốt khét lên. Phúc à, mau xuống hỗ trợ tao, nhanh lên. Phúc liền tung bảy thanh kiếm đồng ra như lúc trước. Chúng vẫn được nối với nhau bởi những sợi chỉ đỏ, tạo thành một mảng lưới úp thẳng xuống cái quan tài đá. Nhưng dường như đã hai lớp lưới rồi mà vẫn chẳng có tác dụng. Mặt nắp quan vẫn đang rung nhẹ. Rồi Phong thấy dưới chân nó như chuyển động. Bây giờ không còn là nắp quan nữa, mà là cả cái quan tài đá này đang rung. Nó đang trồi lên khỏi mặt bùn đen. Phong vội rướng lên, dùng cả hai tay cố gắng ấn nó xuống, rồi hướng lên bờ mà gọi: "Giúp tao, có nhanh lên hay không?" Phúc vứt túi đồ sang một bên, tay cầm cây bút lông, rồi lấy đà nhảy vù một cái, áp thẳng lên nắp quan tài. Nó lập tức dùng bút họa một lá phù lên trên, rồi nhảy xuống dưới. Hai thằng mỗi thằng một đầu, nắm lấy tấm lưới ấn chặt xuống đất. Trời bắt đầu giông mạnh, từng hạt mưa đập vào mặt hai thằng đau rát. Trên trời những đám mây đen cuộn lại thành từng mảng lớn. Hai đứa đang phải cố gắng còng lưng, gắng sức mà giữ cái quan tài đá không trồi lên. Thì bỗng nhiên nước ở đâu tràn vào, mực nước bắt đầu dâng lên. Thì ra cái đập tạm thời để ngăn miệng cống thoát nước thông với con kênh ngoài kia đã bị vỡ ra. Nước từ ngoài kinh tràn vào xối xả, cho một con gì đó màu đen theo dòng nước mà bơi vào. Là con cá trê tinh nọ. Nó đã hóa hình thành nữ quỷ, trườn đến sau lưng Phong, rồi cười lên khanh khách. Giỏi lắm, tụi mày giỏi lắm. Tao không ngờ lại gặp được bọn thầy pháp cao tay như vậy. Nói thử, ai dạy tụi mày? Hai thằng chân thì đang ngập dưới bùn, hai tay thì đang túm lấy mảnh lưới mà ấn xuống. Cả người đang trong tư thế khom lưng, nước thì ngập lên tới gần mặt, không thể nào buông ra được. Cũng như cái tính cà khịa của Phong thì không bao giờ hắn bỏ được trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mẹ nó, cái con cá dùng bẫy này, mày thích nướng tầm muối ớt hay là sa tế? Đây là lần thứ hai nữ quỷ bị thằng này gọi là cá dọn bể. Nó điên lắm. Mã cha mày, tao là cá trê, không phải cá dọn bể. Mày có mù hay không? Dứt lời, nó dí sát mặt mình vào mặt Phong, như thể để hắn nhìn cho kỹ. Phong nhân cơ hội đó, cắn đầu lưỡi của mình, phục luôn máu vào mặt con nữ quỷ, làm cho mặt của con cá trê xèo xèo bốc khói lên. Nó gầm lên, cho vòng về đằng sau lưng, dùng bàn tay bay cá nhọn hoắt của mình cào lên lưng hắn toạc cả da, tứa cả máu ra. Tặc khốn nạn, tao sẽ không để cho mày chết yên đâu. Phong cũng điên lắm, nhưng không làm sao được. Nếu hắn mà buông tay thì lập tức nắp quan sẽ bật ra, thứ bên trong sẽ được giải thoát. Con nữ quỷ biết điều đó cho nên kinh thường. Nó bay xung quanh hai thằng rồi cứ gầm ghè: "Hai cái thằng khốn nạn tụi mày, tụi mày đã giết chồng tao, rồi còn phá âm trì, thả hàng vạn vong hồn bọn tao dậy công bắt vậy. Tội chúng mày chết thì nhẹ nhàng quá." Phong cố gắng đè mạnh tay xuống, nhưng càng ngày quan tài đá càng trồi dần lên. Hắn quay lại con nữ quỷ hỏi: "Chúng mày bắt nhiều vong hồn vậy là để làm gì?" "Tụi mày đã là người sắp chết, tao cũng không ngại mà tiết lộ. Tất cả bọn chúng đều sẽ trở thành thức ăn thôi." "Cái gì? Thức ăn? Tụ tập ở đây, trong cái quan tài này đó sao?" Phong chợt hiểu ra, trong cái quan tài không phải là đại yêu gì cả. Cái ao này giống như một âm trì, giam giữ những vong hồn bị chúng bắt. Còn cái quan tài như là cái trái tim của âm trì đó, duy trì âm khí và sức mạnh. Khi tụi nó giết con rắn tinh, hút hết nước ở ao, thì lớp che phủ biến mất đi, trái tim cũng bị lộ ra ngoài. Nhưng vẫn là câu hỏi lớn trong đầu Phong: cái gì ở trong quan tài đá đó? "Là lũ ma quỷ chúng mày hại người, biến cả khu vực này thành tế đàn. Kẻ nào? Là hiến tế cho kẻ nào?" Nữ quỷ vẫn cứ bay quanh hai thằng mà khiêu khích, nhưng nó không dám đứng ở trước mặt Phong nữa. "Cho chủ nhân của ta, người sắp được tự do rồi." Phong ngoắt tay ra hiệu cho Phúc chuẩn bị nắm lấy đầu lưới phía hắn, vì hắn sẽ buông ra trong chốc lát. Toàn lực một đòn tập kích bất ngờ con nữ quỷ, khiến cho nó trở tay không kịp. Phong hỏi để lảng tránh sự chú ý: "Chủ nhân của mày là thằng nào?" Con nữ quỷ vẫn không hề biết mình sắp bị nướng chín. Nó còn cố tình lượn lờ lại gần Phong hơn. "Người có biết sắp đến nửa đêm rồi hay không? Đúng ngày rằm, cổng đại địa ngục mở ra. Chủ nhân của ta sẽ hoàng dương, hưởng thụ tế phẩm trong quan tài này. Lúc đó không có sức mạnh nào có thể chế ngự được ngài cả. Hai thằng giật mình, không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Mới giằng co với cái quan tài một lúc thôi mà đã gần tới nửa đêm rồi. Bầu trời vẫn trút mưa xuống xối xả, gió rít ầm ầm, sấm nổ đinh tai nhức óc, nước đã dâng lên tới ngang bụng. Còn cái quan tài đá thì có dùng lực kéo như thế nào nó vẫn cứ trồi lên, thậm chí bây giờ còn đang bay lơ lửng cách mặt nước một khoảng nữa. Nhận thấy không còn nhiều thời gian nữa, Phong ra hiệu cho Phúc chuẩn bị hành động. Khi hắn buông tay ra tập kích nữ quỷ thì thằng Phúc phải lập tức túm lấy đầu lưới, buộc chặt cái quan tài lại, không cho nó bung nắp ra. Con nữ quỷ mặt cá trê không hề hay biết, vẫn cứ bay lòng vòng sau lưng của Phong. Còn nữa, tao cho mày biết một bất ngờ. Thứ trong quan... Đúng lúc đó, Phong buông tay ra. Hắn quay phắt lại, vung hai bàn tay túm lấy con nữ quỷ. Hai lá phù trên tay bốc cháy rừng rực. Ngạc nhiên chưa? Con nữ quỷ bị tấn công bất ngờ, liền không kịp phản ứng. Lửa đang thiêu cháy cả người. Mặc dù bị Phong bóp chặt cổ, nhưng nó vẫn cố giãy giụa, rồi phun dòng nước đen vào mặt hắn. Phong nghiêng đầu né sang một bên, hai tay tận lực siết lấy cổ nữ quỷ, nhưng dường như vẫn bị dính vài giọt vào má bỏng rát, làm hỏng mất khuôn mặt đẹp trai. Thế là hắn điên lên. Mày tưởng chỉ có mình mày biết phun thôi sao? Phong hít một hơi dài, đánh phồng cả má ra, rồi phun thật mạnh. Tia máu trong miệng của hắn bắt gặp ngọn lửa đang cháy trên tay, như được đổ thêm dầu, càng cháy mạnh hơn. Con nữ quỷ gào lên giãy giụa, rồi bắt đầu biến lại hình con cá trê tinh. Nhưng lần này Phong không chủ quan nữa, hắn vẫn nắm chặt, đốt con cá trê cháy thành than, chỉ còn trơ lại đám xương trắng. Vừa mới xong thì có tiếng thằng Phúc hét lên. Nhà lên, đắp quan tài, nhà lên. Phong quay lại, túm lấy một đầu dây kéo ghì xuống. Mưa vẫn cứ trút từng đợt vào mặt tụi nó, nhưng có cố sức thế nào thì cái nắp quan vẫn mở dần ra. Hắn nhìn thấy một màu xanh lục phía bên trong, và trong ánh chớp lập lòe, hắn nhìn thấy người nằm trong đó. Là Nguyệt, Nguyệt nằm trong quan tài. Vậy là sao chứ? Sao con bé nằm trong đây được? Không được rồi, mày nghe đây. Khi nắp quan vừa mở ra, tao nhảy vào trong đưa Nguyệt ra. Nhưng mà mày phải lập tức nghĩ cách phá tan cái quan tài này. Phá bằng cách nào? Phong nhìn lên trời quan sát, cho mày nói. Sấm sét đánh ba hồi một là thiên luật phạt yêu. Đúng rồi, mượn dùng tạm đi. Theo ý Phong nói thì lúc đại địa ngục được mở ra sẽ có những loại quỷ quá nguy hiểm được thả ra, và khi đó thiên giới sẽ phải tăng cường lực lượng để giám sát chúng. Trận cuồng phong bão giông này chứng minh rằng thiên lôi đã sẵn sàng giáng đòn. Thằng Phúc chỉ cần tạo một dấu hiệu để bên trên biết mà thôi. Phúc gật đầu, hai thằng buông lỏng tay ra. Nắp quan tài từ từ bay lên trên. Phong lập tức nhảy vào trong bế Nguyệt ra ngoài. Cô vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Dường như chỉ có một thứ đang sống là viên đá màu xanh đeo ở trên cổ. Vừa lúc đó, thằng Phúc liền nhảy lên nắp quan, đạp cho nó sập xuống, rồi rút ra cái bút họa dẫn lôi phù. Nhưng vẫn chưa kịp vẽ xong thì nghe tiếng ầm ầm từ đằng xa, rồi có một luồng sức mạnh vô hình đánh thẳng tới thằng Phúc, khiến cho nó ngã bật về đằng sau, miệng phục cả máu ra. Phong vừa đặt Nguyệt lên bờ thì thấy thằng bạn đã bị đánh ngã bay về phía mình. Hắn vội liếc nhìn cái đồng hồ nhỏ trong túi đồ. Đã quá nửa đêm, cổng đại địa ngục đã mở. Cái chủ mưu thật sự đã đến đây rồi. Từ phía đằng xa, có một làn khói đen bay đến. Nó tụ lại trong thoáng chốc, rồi hiện thành hình một con người. Thần khoác chiến bào, rồi nhẹ nhàng đặt chân lên quan tài đá đang bay lơ lửng. Phong há hốc mồm ra. Đù, ảo gì? Thằng Phúc lồm cồm bò dậy chửi. Mẹ nó, cái thằng điên, chết tới nơi rồi mà còn nói giỡn được ha? Thì nó ảo thiệt mà. Ảo cái con mẹ mày. Tao bị nó đánh hộc cái mồm ra nè. Mày còn ở đó mạo. Kẻ mặt chiến bào kia ngửa mặt lên trời cho cười lớn. Cuối cùng thì hôm nay ta cũng được giải thoát. Thiên lôi đừng hòng tìm được ta. Phong đỡ thằng Phúc ngồi dậy, cho hắn cởi cái áo bị rạch toạc của mình ra, chùm lên người Nguyệt vẫn đang nằm im không cửa, cho chỉ thẳng tay vào mặt kẻ kia mà lớn giọng nói: Mày là cái thằng mã mè nào? Tưởng là mạo được một tí thì tao sợ sao? Kẻ mặt chiến bào cười lớn nhưng không thèm đếm xỉa tới sự khích tướng của Phong. Hắn ta vẫn dõng dạc nói: Ta là tướng, là tướng triều đình. Theo lời hắn nói thì hắn là tướng quân triều đình phong kiến ngày xưa, nhưng trong một trận chiến đã làm phản, quay đầu theo giặc, quân giặc bại trận nên bị đuổi cùng giết tận. Khi chạy tới vùng này thì chỉ còn lại hắn và một tay phù thủy giang hồ, đằng nào cũng không thoát được, cho nên quyết định để gã phù thủy kia thi triển ma thuật lên cơ thể của mình. Hắn tự sát và để gã phù thủy đặt xác vào trong quan tài đá, nhưng thả một con rắn đực và một con cá trê vào để rắn ăn thịt, còn cá trê thì rút xương. Hai con vật đó sẽ thay nó bảo vệ cái quan tài, vì quan tài bằng đá chính là thân thể của nó khi hoàng dương. Nó sẽ không bao giờ chết khi quan tài vẫn còn nguyên vẹn. Để chuẩn bị cho sự trở lại của chủ nhân, trong hàng trăm năm trải qua, hai con tinh kia đã ngấm ngầm bắt rất nhiều người, nhưng không ai để ý vì hầu như đó chỉ là một tai nạn. Bọn chúng bắt và nhốt ở âm trì này, chờ ngày nó hoàng dương sẽ để cho nó hấp thụ hồn phách, từ đó mà tăng sức mạnh, mà khởi tử hồi sinh. Cũng chính vì Nguyệt cảnh báo với mọi người đã làm cho bọn chúng hỏng chuyện, cho nên mới biến hóa để dọa cô trong mơ là như vậy. Nhưng khi đó chúng lại phát hiện ra Nguyệt có nguồn âm khí cực thịnh, cho nên thay bị dọa, chúng bắt luôn cô về như một món ăn đặc sản. Phong nghe đến đây thì sôi máu, hắn đứng phắt dậy. Mẹ nói cái thằng phản quốc này, tao còn chưa la liếm được miếng nào, mày đã định thêm cổ với mày đâu hả? Thằng quỷ tướng kia cũng chợt sững người, không hiểu menu là cái gì. Nó còn đang thắc mắc thì Phong từ đâu nhảy tới trước mặt, đáp chân lên nắp quan tài. Phong tung cước đá một đòn vào mặt tên quỷ tướng, nhưng nó cũng lập tức ngã người về đằng sau né đòn. Muốn giành thế chủ động, cho nên Phong tiếp tục xông đến. Hắn quét chân trụ một vòng, tên quỷ tướng chỉ khẽ nhảy lên là né được rồi. Rồi nó vung chân đạp về phía Phong. Phong liền bắt hai tay trước mặt để đỡ lấy. Một người một quỷ cứ thế giằng co trên cái quan tài đá đang bay lơ lửng. Bầu trời mây đen cuộn cuộn, từng đợt chớp lóe sáng lên cùng với tiếng sấm rền vang bên trên, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Từng tia sét chẻ dọc bầu trời mà như không tìm được vị trí chính xác để đánh xuống. Mưa vẫn cứ nặng hạt. Phong sau một hồi vật lộn với tên quỷ tướng thì đã thấm mệt. Hắn lại quên mất một điều, dùng sức đánh nhau với quỷ là điều không thể, vì quỷ không có thân xác để mà biết mệt. Và thêm nữa là con quỷ kia từng là tướng, cái gì chứ võ công thì nó không thiếu. Chẳng trách mà thằng Phúc cứ chửi hắn là hữu dũng vô mưu. Lần này Phong cũng không chống đỡ được, hắn bị tên quỷ tướng đạp cho một cái bắn về phía sau, ngã lộn nhào mấy vòng. Lúc này thằng Phúc cũng đã kịp hồi lại sức, nó cầm cây bút vung về tên quỷ tướng. Từng nét bút hiện lên như ánh kim quang vàng ống, như lưỡi dao chém tới. Tên quỷ tướng biết đây là đòn pháp thuật, mà nó mới hoàng dương thì nên tránh mấy đòn này ra, liền điều khiển nắp quan tài bật ra đỡ đòn. Khi vừa hạ nắp quan xuống, đã thấy thằng Phong lao lên. Hắn tung quyền đấm thẳng vào mặt tên quỷ tướng. Tên quỷ tướng nghĩ rằng cái thằng này chính là loại bỏ biện, cho nên thản nhiên giơ một tay ra đỡ, nhếch mép cười khinh bỉ. Nhưng khi chuẩn bị hai tay đối nhau thì bỗng nhiên tay của thằng Phong bốc cháy lên, ngọn lửa lan ra tay của tên quỷ tướng rồi cháy men vào người nó. Phong còn tiện thể ném luôn bột chu sa vào mặt. Tên quỷ tướng đau đớn gầm lên, Mày, chúng mày được lắm. Đã vậy tao sẽ cho chúng mày chết nhanh hơn. Mặc kệ lửa đang cháy trên người, nó xông đến bóp cổ thằng Phong giơ lên cao. Lũ con người thời nay thật ngu ngốc. Mày nhìn xem đòn đánh của mày có tác dụng hay không. Đúng là lửa trên người của nó đang tắt dần, vết bột chu sa cũng đang mờ dần đi, vì cái quan tài mới chính là cơ thể của nó. Nhưng mà quan tài bằng đá phá bằng cách nào bây giờ? Nó ném Phong ra rồi giơ bàn tay sang hai bên. Lập tức có từng đợt khối đen xung quanh cuồn cuộn đang liên tục tụ lại hai bàn tay đó. Rồi viên đá trên mặt dây mà Nguyệt đeo trên cổ cũng phát ra ánh sáng lập lòe. Từ trong viên đá ấy, những quỷ hồn hôm trước trên cầu bị thu vào liền thoát ra ngoài, bị luồng khói đen cuốn lấy, hóa thành âm khí rồi tụ lại trên bàn tay của quỷ tướng. Phong chạy lại cho Phúc, nói trong gấp gáp: "Không sao rồi, nó đang hấp thụ linh hồn qua đây. Đang là tháng của hồn, không thiếu cho nó hấp thụ đâu." Phúc cũng quay sang bạn: "Vừa rồi tao tung đòn mà nó vô nắp quăng ra đỡ, thực chất là tao phải phụ dẫn lôi lên đó. Nhưng mà thiếu một nét nữa thôi. Bây giờ mày chỉ cần cầm chân nó đi tao hỏa nút thì sẽ dẫn được lôi phạt xuống." "Được rồi, vô đây tao liều. Nếu tao không còn, nhớ đi tìm thầy." Vừa mới dứt câu thì hai thằng nghe thấy một tiếng thét lớn, là tiếng của Nguyệt. Nhưng không phải, không phải là Nguyệt đã tỉnh dậy, mà là đột nhiên có thứ gì đó khiến cho người cô bay lên lơ lửng. Còn cô vẫn trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, miệng mở rộng ra, từ trong đó ào ào bay ra một luồng khói đen. Trong luồng khói đó có âm thanh la hét gào khóc như của hàng triệu vong hồn. Cảm giác như trong người cô đang chứa đựng nhiều vong hồn hơn cả mấy trăm năm mà hai con tinh kia đi bắt lấy. "Tao biết mà, đúng là không uổng phí công sức hoàng dương lần này." Phong không cần biết điều đó có lợi hay hại, nhưng rõ ràng hơi thở của Nguyệt đang ngày càng yếu đi. Hắn giật lấy sợi dây chuyền trên cổ cô rồi lao lên phía trước. Sợi dây chuyền đột nhiên phát ra tác dụng, lại tạo ra lực hút ngược luồng âm khí đó quay trở lại, không để tên quỷ tướng kia kịp phản ứng. Phong liều mình tung chiêu cuối, mặc dù biết sức của mình chưa kịp hồi. Phong nhảy lên cao, kẹp chiếc chuông nhỏ vẫn đeo trên tay vào giữa, rồi hướng về phía tên quỷ tướng mà bổ thật mạnh. Một tiếng bon vang lên chấn động cả một vùng. Chiếc chuông nhỏ xíu kia không ngờ lại có thể phát ra âm thanh lớn như vậy. Đây là lần thứ hai thằng Phúc nghe thấy được tiếng chuông này. Lần thứ nhất là khi Phong thoát khỏi không gian trận pháp ở dưới ao. Lần này còn quá sớm để hắn đánh tiếp, nhưng vì không cách nào khác, hắn phải cá cược tính mạng của mình. Tên quỷ tướng bị tiếng chuông làm cho choáng váng, nó chưa kịp định thần lại thì Phong đã lao đến, ghì chặt lấy nó lôi vào trong quan tài, rồi túm lấy tấm lưới kéo sập nắp quan xuống. Luồng âm khí cũng dừng lại, Nguyệt liền rơi bịch xuống đất. Phúc bật nhảy một phát đạp lên nắp quan, tay cầm bút vung lên họa một nét vẽ cuối cùng. Trời vẫn đang nổi bão giông, hay trong lòng nó đang nổi lên giông bão. Ánh sét vẫn đang chực chờ đánh xuống. Khi nét bút cuối cùng của nó hạ xuống thì Phong, bạn của nó, vẫn còn đang nằm trong quan tài. Từng đợt sét đinh tai nhức óc thì nhau giáng xuống, đúng ba hồi một, cứ đánh liên tiếp như vậy hơn 10 phút mới dừng. Chiếc quan tài đang lơ lửng thì rơi ầm xuống mặt ao, rồi vỡ nát ra thành từng mảnh. Mây bắt đầu tan đi, gió bắt đầu lạnh, mưa cũng ngừng rơi. Phúc vội vàng lao xuống ao chỗ chiếc quan tài rơi mà mò mẫm, rồi nó cũng tìm thấy được thằng Phong mà kéo nó lên. Nhưng hình như Phong bây giờ chỉ còn lại cái xác, cơ thể bong tróc dị bỏng, đầu tóc bị cháy gần hết, quần áo còn đang bốc khói. Từ ngoài đường nghe thấy tiếng bà Hằng kêu lên thất thanh. Bà tới nơi thấy Nguyệt nằm không động thì bật khóc rồi chạy tới ôm lấy cô. Thằng Phúc trấn an: "Bác cứ bình tĩnh đi, em nó yếu dưới chỉ bị ngất đi thôi, một chút là tỉnh." Bà tới nâng Nguyệt lên, thấy con vẫn còn thở đều thì an tâm mà nói: Lúc gió nổi lên á, con bé chạy ra đóng cổng lại, thì tự nhiên có một làn sương kéo đến che khuất lấy nó. Bác vội chạy ra thì thấy hướng nó đi ra ngoài cầu, không ngờ lại ngược về đây. Vừa đúng lúc đó thì Nguyệt tỉnh lại. Cô hoảng hốt nhìn xung quanh, thấy đang nằm trong vòng tay của mẹ thì yên tâm hơn. Bà Hằng bây giờ mới để ý thấy Phong đang nằm bất tỉnh, người toàn vết bỏng, mới vội hỏi: Thằng Phong nó sao vậy? Để bác kiểm tra cho nó coi sao. Phúc thở dài, nó đang khóc nhưng mà không thành tiếng, nước mắt chỉ lặng lẽ rơi. Nó chết rồi, bác không cần kiểm tra đâu. Mẹ con bà Hằng sững người, Nguyệt ôm mặt mà nước mắt trào ra. Nhưng bà Hằng thì khác, bà nâng tay Phong lên. Trên tay hắn vẫn đang cầm chiếc vòng có mặt đá xanh, nhưng đã vỡ nát ra rồi. Bà đẩy thằng Phúc sang một bên: Không, vẫn cứu được, tránh ra để bác sơ cứu cho nó. Bà liên tục ấn vào ngực Phong, rồi vươn hai tay nó làm động tác hít thở, nhưng mãi mà không thấy nó có dấu hiệu gì hết, vẫn nằm im bất động. Phúc lúc đầu thì còn chút hy vọng, nhưng sau đó cũng ngồi bật ra, dựa vào tường. Nó không định can, vì khi người ta có một niềm hy vọng mãnh liệt, can thiệp vào chỉ khiến cho họ khó chịu mà thôi. Nó đã không còn cảm nhận được chút hồn phách nào của Phong ở đây nữa, hoặc là hắn đã bị kéo đi địa phủ, đi con đường như bao người chết vẫn đi, hoặc là đã bị thiên lôi đánh cho tan tành như tên quỷ tướng kia. Đúng như thằng Phúc nghĩ, một lúc sau bà Hằng cũng đành bó tay. Bà ngồi thụp xuống lắc đầu chán nản. Nhưng Nguyệt thì không, cô không nhận thức được việc mọi chỉ số sinh cơ của Phong đã hoàn toàn tắt đi, mà thậm chí hồn phách của hắn cũng không còn, thì đúng là vô phương cứu chữa. Nguyệt thấy bà Hằng buông xuôi, lại chạy tới gần thay mẹ ấn ngực rồi hô hấp nhân tạo cho Phong. Vừa làm mà nước mắt cứ lã chả rơi. Anh tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, anh hứa cho em cái gì, tỉnh dậy đi. Cứ liên tiếp như thế, hết ấn ngực rồi lại hô hấp nhân tạo, bà Hằng thấy con gái mình sắp mất bình tĩnh thì định tới giữ lại, nhưng thằng Phúc giơ tay ra chặn. Khoan đã, bắt nhìn kìa, làm khí. Phúc nó nói nhìn, nhưng không phải là nhìn Phong mà là nhìn Nguyệt. Dần dần trong mỗi nhịp Nguyệt ấn lên ngực của Phong, có một luồng khói đen tản ra từ tai cô, rồi trong mỗi câu cô gọi cũng có nữa. Càng ngày luồng khói đen đó tát ra khỏi người Nguyệt càng nhiều hơn, rồi cứ như sự kiên nhẫn đã lên tới đỉnh điểm, Nguyệt túm lấy đầu Phong, đưa lại sát mặt mình mà gầm lên: Phong à, tỉnh dậy. Lúc này đôi mắt của Nguyệt chuyển sang một màu đỏ như máu, da mặt hằn lên những đường gân xanh. Luồng khói đen từ miệng cô ào ào thoát ra, rồi chui vào miệng Phong. Hắn hít sâu một hơi rồi tỉnh dậy, thở lên hồng hộc. Thấy Phong trở về từ cõi chết, Phúc liền lao đến ôm chầm lấy thằng bạn, chẳng để nó kịp hít thở thêm. Nó hỏi dồn: Sao? Tao tưởng mày chết rồi mà, làm sao mày trở lại được? Phong đạp thằng bạn ra rất mạnh, ý chừng là mày ngu lắm, bây giờ đúng kịch bản thì phải em Nguyệt ôm tao chứ không phải mày. Mày làm hỏng hết cảnh ngôn tình của tao rồi. Phong nhìn mọi người rồi ú ớ nói: Khi vừa kéo tên quỷ tướng vào trong quan tài, xét liền bổ xuống, rồi tự nhiên tao không còn cảm thấy cơ thể của mình nữa. Tao thấy mình đang đứng ở một vùng đất đen tối, đất màu đen, cây màu đen, cả bầu trời cũng màu đen nữa. Có hai tên quỷ sai trói tay tao lại kéo đi, đang không biết phản kháng sao thì có một luồng gió thổi tới cuốn lấy tao, vậy là tao tỉnh dậy. Phúc liền xông tới kéo tay thằng bạn ra xem, thì đúng là trên cổ tay của hắn có vết hằn như dây thừng trói lại vậy. Thế là mọi chuyện đã xong, ít nhất vấn đề chính đã được giải quyết. Còn lại đám tàn dư cô hồn dạ quỷ vẫn hay đi quấy nhiễu dân làng, hai thằng sẽ xử lý trong ngày một ngày hai. Bây giờ chúng cần về và ngủ một giấc cho tới trưa cho khỏe. Bà Hằng lẩm nhẩm, tính ra thì bây giờ cũng sang rằm rồi, tới trưa cũng phải làm mâm cơm cúng, chắc sẽ tốn thịt gà lắm đây. Một buổi tối trước ngày hai thằng chuẩn bị chia tay mọi người để bay về Hà Nội, Phúc và Tuyết đang thi nhau câu cá đêm. Chúng nó còn tranh nhau cái phao xem của đứa nào sáng nhất. Phúc ngồi một lúc thì mới giả vờ cọ lấy bàn tay của mình vào bàn tay Tuyết. Nó bạo gan thôi, cho nên cứ nghĩ là sẽ ăn bạc tay, bởi nó cũng chẳng lạ gì cái tính khí hung dữ của con Tuyết này. Nhưng thật bất ngờ là Tuyết cũng mỉm cười. Thế là tụi nó nắm tay nhau. Về Hà Nội thu xếp công việc ổn rồi, anh sẽ lại tranh thủ xuống đây thăm mọi người. Tuyết bỗng nhiên khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Nó cất giọng giận dỗi. Ủa, anh thăm mọi người thôi hả? Thằng Phúc nghe tới vậy thì trong lòng khoái chí lắm. Nó thừa biết là Tuyết đã lụy mình rồi. Phúc giả vờ đăm chiêu, bần tráng suy tư một lúc rồi mới trả lời. Chứ còn ai nữa? Tuyết bậm môi, hất mạnh bàn tay thằng Phúc ra. Vậy anh coi như tôi chết rồi đi. Phúc lần đầu thấy Tuyết có hành động đáng yêu như thế thì liền bật cười. Nó lại nắm lấy bàn tay của Tuyết mà nhẹ giọng nói. Anh đùa thôi, thăm em là chính mà. Tuyết kẻ liếc ánh mắt tình tứ nhìn nó. Thế rồi cả hai đứa lại nép người vào nhau dưới bến sông thơ mộng, cùng dõi mắt nhìn lên ánh trăng đang sáng vằng vặc trên đầu. Phong và Nguyệt lúc này đang ngồi trên đầu cầu nhìn xuống. Cái hôm mà mẹ bảo với em là đi ngủ, mẹ sẽ nói cho em biết cách chấm dứt tình trạng hay nhìn thấy ma quỷ. Vậy là cách nào? Nói anh nghe chứ. Nguyệt chợt đỏ mặt. Lúc mẹ gặp ba em là hết à? Phong à lên một tiếng. Hắn chợt hiểu ra, nó lại chỉ cần không còn đồng trinh thì sự ảnh hưởng cũng sẽ giảm đi phần nào đáng kể. Mà điều này thì hắn không ngại giúp Nguyệt đâu, hắn còn xung phong là đằng khác. Nhưng phải làm như thế nào cho khéo, chứ không lẽ cứ như thế mà đè người ta ra hay sao? Thấy Phong đã hiểu được ý của mình, Nguyệt vội chuyển chủ đề. Ok, anh Phúc với chị Tuyết á, dính nhau rồi kìa. Vậy mà anh Phúc còn nói á, quen chị Tuyết là sai người đúng thời điểm. Còn chị Tuyết thì lại nói với em, chị quen ảnh là đúng người mà sai thời điểm. Là sao vậy ha? Đúng người sai thời điểm là tiếng thở gấp, sai người đúng thời điểm thì là tiếng thở dài. Chỉ có hai đứa mình là đúng người đúng thời điểm thôi. Là sao anh? Phong quay sang nhìn cô, khuôn mặt lộ vẻ thèm khát, sắp không giấu được nữa rồi. Là tiếng thở gấp dài dài đó mà. Thôi tôi cãi chúng nó. Hôm nay sinh nhật em, hay mình làm cái gì khăng khác đi. Khác là khác gì chứ? Nguyệt bối rối hỏi. Phong ôm lấy cô, hôn lên môi rồi nói. Anh đưa em về nhà nghỉ. Nghỉ ngơi. Nguyệt hơi cúi đầu, nói lý nhà lý nhí. Hôm nay ngày an toàn. Thế là đêm hôm đó, thời gian ngừng chảy, trái đất ngừng quay, vạn vật ngừng biến đổi, đến tình tuấn cũng bị lu mờ. Nhưng còn đang ôm người yêu say ngủ thì Nguyệt lại mơ thấy mình đang đi trên cánh đồng. Rồi từ đằng xa có một đoàn người cưỡi ngựa đi tới. Trong đoàn có một tướng lĩnh đang nâng cái bọc gì đó. Cô không chạy được, nhưng cũng không hiểu sao cô không cảm thấy sợ. Vị tướng đó đến gần, đưa cho Nguyệt cái bọc, thì bên trong là một đứa bé. Trên cổ nó đeo một cái vòng có mặt đá màu xanh lục. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô bất giác sờ lên cổ mình, thì cái vòng đó đã được đeo lên cổ cô từ bao giờ không biết. Vài tháng sau, Phong mời cả bố mẹ bay vào trong đó một chuyến để bàn bạc chuyện cưới hỏi. Một cái đám cưới ấm cúng và vui vẻ cùng với sự chung vui của bà con chồng sớm diễn ra. Sau bài phát biểu của quan viên hai họ thì ông bà Lượm lao lên giật micro của MC rồi thi nhau hát. Ông Lượm giọng lè nhẹ nói trong micro: Ờ nè nè cái thằng kia, dặn nhỏ cái cô xúc rồi tới luôn. Ok. Hả? Tao kêu mở bài rồi tới luôn. Có cái thằng cha mày điếc đó. Hôm đó Phong cũng gặp một bất ngờ. Anh con trai của bà Lượm kéo hắn ra một góc rồi nói nhỏ. Ờ, cái ông thầy mà xem phong thủy xem đất cho nhà tôi đó, ổng như vậy nè. Anh móc trong túi ra một bức ảnh. Anh chụp hôm đi xem đất cùng với ông thầy phong thủy giàu nọ. Cái lúc đang chụp hình khu đất thì có lẫn hình cô máy vào. Phong gọi Phúc ra cầm bức ảnh quan sát một hồi thì hai thằng cũng ngỡ ngàng. Người đó rất giống với thầy của chúng, chỉ có điều phong thái và cách ăn mặc không có vẻ gì là bệnh tật hay nghèo khổ cả. Cưới nhau được hơn 3 tháng thì Nguyệt báo tin vui cho cả nhà. Cô đã mang thai. Bố mẹ của Phong làm bên y cho nên rất rảnh. Họ tính là khoảng đầu tháng 8 âm Nguyệt sẽ sinh. Tất cả đã được chuẩn bị rất sẵn sàng. Nhưng trong một đêm nọ, đột nhiên cô lại trở dạ sinh sớm hơn dự kiến. Thấy con trai hoảng hốt lên, bố mẹ Phong mới trấn an. Không sao đâu, có bố mẹ ở đây rồi. Mang thai con đầu lòng, có người sinh sớm có người sinh muộn. Yên tâm đi con, để bố mẹ thu xếp. Hai ông bà đều có kinh nghiệm đỡ đẻ mấy chục năm nên Phong cũng an tâm phần nhiều. Một tiếng sau đó, Nguyệt hạ sinh ra một bé gái kháu khỉnh. Phong lao tới hôn lên trán vợ, bế con trên tay. Hắn bấm điện thoại gọi luôn cho bà Hằng. Đầu dây bên kia, bà Hằng lò mò bật điện rồi mới nghe máy. Sao, sanh rồi hả? Sao nói nửa tháng nữa mà? Cách đây nửa tiếng hả? Ờ được được, để đặt vé đi mẹ bay ra liền. Rồi rồi rồi. Như chợt nhớ ra điều gì đó, bà liền tắt điện thoại đi, rồi dụi mắt nhìn thật kỹ cái bảng đồng hồ điện tử treo ở trên tường. Lúc đó đang là 1:30 ngày 15 tháng 7 âm lịch. Quý thính giả vừa nghe xong bộ truyện Mệnh Âm của đồng sáng tác Đông Phong và Cổ Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày thứ ba. Chúng ta sẽ bắt đầu với lịch truyện của tháng 11 nhé.